Chương 821, họ Lục, ngươi rốt cục rơi trong tay lão phu. Tốt như vậy nói chuyện. Cái này lần thái thượng dễ nói chuyện để Lục đế quân kinh ngạc, hắn còn chuẩn bị lại mài một chút mồm mép. Nhìn ngươi lời nói này, lão phu ta là loại kia không thông tình đạt lý người sao? Thái thượng lão quân cười tủm tỉm nói, trong lòng suy nghĩ, gia hỏa này thế nhưng là tiềm lực vô hạn, hiện tại thiếu hắn nhân tình này càng về sau càng giá trị. Khục, lão phu có thế là phi thường coi trọng ngươi. Thái thượng nói bổ sung. Lục đế quân nhìn qua một mặt thành khẩn thái thượng, bán tính bán nghi. Bất quá tiên đan phía trước hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều cái khác, đi tới một khung tiên đan trước vừa muốn đưa tay, bỗng nhiên dừng lại hoài nghi nói, đây quả thật là kim đan, mà không phải ngươi mới luyện cái gì đan. Muốn ăn thì ăn, không ăn coi như xong, ngươi coi lão phu là người nào. Thái thượng phất trần hất lên, khẽ nói, hôm nay lão phu cũng không thèm đếm xỉa một hồi, một trận này đều là kim đan, ngươi có thế ăn bao nhiêu, không đủ bên cạnh còn có. Lão phu. Lục Xuyên trong lòng biểu môi, nói đến thái thượng lão quân còn không có tuổi của hắn lớn đâu, chỉ là lớn lên sốt ruột mà thôi. Anh em tốt a, ngươi bằng hữu này ta không có bạch giao. Lục đế quân hai mắt ửng đỏ nhìn qua lão quân, liều diễn kỹ, hắn thật đúng là không có phục quá ai. Đúng thế, nhớ tới năm đó ở nhân gian thời điểm, cái kia đoạn thanh xuân tuế nguyệt, đế quân cũng không có thiếu giúp ta. Lão quân nụ cười rất hàm súc. Tốt, cái kia ta không khách khí. Lục đế quân cười ha ha một tiếng, cầm xuống một cái hồ lô. Bất quá xuất phát từ an toàn cân nhắc hắn vẫn là trước lấy ra một viên nếm thử, cửa vào đi sau hiện quả nhiên là kim đan không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó tiến vào điên cuồng Lục đế quân ăn uống thả cửa thời gian, trực tiếp ngẩng đầu lên cầm lấy hồ lô hướng trong miệng đổ. Sau đó, đâu xuất cung bên trong một cái không hồ lô tiếp một cái không hồ lô rơi xuống đất. Thái thượng lão quân ở một bên mặt mỉm cười, trong lòng đếm lấy, một, hai. Hỗn đảng, đi hướng nào, ngừng ngừng, ai nha, ta kim đan. Hắn nhìn thấy Lục Xuyên ăn hết cái kia trên kệ một cái hồ lô về sau, quay người tại đan phòng từng cái trên kệ nhìn lại, còn mỗi cái phía trên nắm một cái hồ lô mở ra ngửi một chút. Sau đó, Lục đế quân tìm được bát chuyển kim đan cùng trước không đi. Bát chuyển kim đan là trong kim đan cực phẩm, đan phòng này bên trong mới xuất lô hàng tồn cũng bất quá 5 hồ lô a. Lúc đầu hắn liền là muốn dùng chút bình thường ứng phó một chút, không nghĩ tới Lục Xuyên như thế biết hàng, quá để tâm bên trong tại rơi lệ. Trơ mắt nhìn xem Lục Xuyên như ăn xào đường đậu như vậy đem cái kia chính hồ lô bát chuyển kim đan ăn hết. Còn muốn sao? Thái thượng khóe miệng co giật đạo. Lục Xuyên ở một cái, nghe vậy mừng rỡ nói, còn có bát chuyển kim đan. Thái thượng mặt đen lại nói, không có, ngươi cũng đã biết cái này bát chuyển kim đan luyện chế một lò cần 8864 ngày, nhân gian liền là 64 năm a, ngươi vừa rồi đem ngọc đế nửa năm. Lục Xuyên tranh thủ thời gian thu hồi mong đợi thần sắc, ngồi xếp bằng, hai tay khoanh tròn, ta tu luyện. Ngươi cho ta ở bên cạnh hộ pháp. Oanh. Thoại âm rơi xuống, Lục Xuyên hai tay bấm niệm pháp quyết vận chuyển tam muội chân hỏa tại thể nội nung khô, toàn thân làn da dần dần xích hồng, toàn bộ người giống như biến thành một cái hỏa lô như vậy khó mà tiếp cận, thể nội một đoàn nóng bỏng lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt. Ha ha ha. Thái thượng ở một bên ý vị thâm trường nở nụ cười. Bàn đào là thiên giới trọng bảo, mà kim đan cũng là tiên gia chí bảo, cả hai đều là giữa thiên địa kỳ trân hiếm có. Mà có thế rộng mở cái bụng giống Lục Xuyên như vậy xa xỉ ăn bàn đào cùng kim đan người trước kia chưa hề có, tương lai có lẽ cũng sẽ không lại xuất hiện. Oanh! Muốn mượn cái này hai đại kỳ trân tu thành kim thân, vậy liền thế tất không có thể đem bọn chúng luyện hóa thành pháp lực, mà là muốn dùng tam muội chân hỏa đem cả hai nung khô thành một thể mà thành kim cương bất phôi chi thân. Cái này cũng không tính khó khăn, chỉ cần hoa chút công phu liền có thể làm được, sở dĩ Lục Xuyên rất kiên nhẫn. Hắn là thuần túy nhân tộc huyết mạch. Nhục thân trước kia so với Dương Tiễn dạng này bán thần huyết mạch phải kém rất nhiều, bất quá là năm đó trải qua hiên viên thánh huyết rèn luyện sau khi bù đắp hắn cái này nhược điểm. Nhưng là thành tiên về sau, hắn nhục thân ưu thế một chút xíu biến mất, sở dĩ hắn nghĩ lại cho mình mở treo. Suy suy suy. Theo thời gian trôi qua, Lục Xuyên thể nội hai chủng kỳ trân bắt đầu bị tam muội lửa nung làm một thể. Ngày kế tiếp, một cổ tăng vọt khí tức đem ngủ gật thái thượng bừng tỉnh. Chỉ gặp Lục Xuyên không nhúc nhích khoanh chân ngồi dưới đất, chỉ là nhục thân phát ra kim quang. Pháp lực sôi trào, giữ dằn khí tức kinh người càng ngày càng cường thịnh. Thái Ất thượng tiên. Thái Ất thần sắc hơi kinh ngạc, chợt vuốt ve sợi râu nhẹ nhàng gật đầu, trong ngàn năm tu thành Thái Ất thượng tiên, không tệ. Cái này thành tựu nói thật đã phi thường không tệ, lúc trước Ngọc Hư 12 thượng tiên cũng là không sai biệt lắm dùng ngàn năm. Mà lại phải biết, Ngọc Hư 12 thượng tiên lai lịch thân phận cũng không bình thường, bọn hắn là nguyên thủy tinh thiêu tế tuyển đệ tử, nền móng bất phàm thiên tư, căn cốt, ngộ tính cái này mấy phương diện càng không cần nhiều lời. Đặt ở tam giới tuyệt đối là đỉnh tiêm. Ngoài ra còn có nguyên thủy dạy bảo, mặc dù như thế bọn hắn đến Thái Ất thượng tiên đều không khác mấy bỏ ra ngàn năm, mà Lục Xuyên tại sư phụ so với mình còn món ăn tình huống dưới có thể có hôm nay cái này thành tựu. Nói thật, không tệ. Nói lên nguyên thủy kỳ thật rất thảm, cho 12 cái đệ tử ký thác hy vọng, thế nhưng là 12 người đều bất tranh khí, bị vây ở thượng tiên đỉnh phong cảm tam thi bên trên dậm chân tại chỗ trên vạn năm. Không giống người ta Tiệt Giáo, Đa Bảo, Kim Linh, Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu bốn cái đại la kim tiên giữ thể diện. Lục Xuyên vốn là tại Thái Ất Tán Tiên đỉnh phong, đứng ở thượng tiên cảnh ngưỡng cửa, tùy tiện một bước liền có thể tiến vào, cái này lần thuận tiện liền bước vào. Rất nhanh, Lục Xuyên bên ngoài cơ thể kim sắc hào quang không có nhập thể nội, cường thịnh khí tức cũng nội liễm biến mất, người mở mắt tỉnh lại. Thành sao? Lục Xuyên khẽ nói, cúi đầu nhìn về phía trên tay lúc chỉ gặp lưu chuyển lên kim loại sáng bóng. Trong cơ thể hắn bàn đào kim đan đã bị hắn nung khô vì một khối, ấn đạo lý, hẳn là không sai biệt lắm. Đương! Đương! Đương! Thái thượng lão quân dùng phất trần chui gõ mấy lần, phát ra tiếng kim loại. Hai người liếc nhau, Lục Xuyên nói, ta cảm thấy. Hẳn là xong rồi. Thái thượng lão quân lắc đầu, không đúng không đúng, lão phu cảm thấy ngươi tam muội chân hỏa hỏa hầu không đủ, vẫn không có thể đem hai chủng thần vật nung vì một khối, sở dĩ ngươi kim thân còn có tỳ vết cùng không đủ. Không thể nào. Lục Xuyên ngẩn ra sau khi hai tay vỗ, phát ra kim loại va chạm thanh âm, bất quá ta cũng cảm thấy ở đâu. Có điểm không đúng. Như vậy đi, lão phu giúp ngươi kiểm tra một chút. Thái thượng cười lui ra hai bước. Ngươi khảo thí. Lui về sau làm gì? Lục Xuyên thần sắc siết chặt, chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Kháng pháp bảo. Thái thượng lão quân đưa tay một vệt kim quang ném đi ra, Lục Đế Quân thậm chí còn không thấy rõ ràng là cái gì liền trán đau xót, đầu cũng giống như bị một ngọn núi cho đập trúng. Ầm ầm. Đánh lén. Ngươi. Đại gia. Lục Đế Quân bay ngược mà ra, ngã tại bên ngoài đan phòng thất liên bát đảo, đan phòng một mặt tường vách tường ầm vang sụp đổ. Thái thượng lão quân vội vàng đuổi ra ngoài điện. Đỡ dậy mắt nổi đong đóng vựng vựng hồ hồ Lục Đế Quân, mỉm cười nói, ngươi nhìn, ta nói có tỳ vết đi, nếu là một cái đại la kim thân cam đoan ngươi cái gì vậy cũng không có. Nói nhảm. Lục Đế Quân nổi giận mắng, chính mình là học hầu tử ăn hai viên tiên đan nha, nhưng không có để ngươi đem cho hầu tử an bài kim cương trác cũng cho bản đế quân an bài lên a. Nói thật, cái này bàn đào cùng kim đan đều là tam giới kỳ trân, ngươi lại ăn nhiều như vậy, ta đã sớm suy đoán dùng tam muội chân hỏa hỏa hầu nhiều nhất chỉ có thể đem bọn họ nguyên lành nung khô thành một khối. Thái thượng lão quân nghiêm mặt nói, hiện tại xem ra ta đoán đúng rồi, ngươi kim thân còn không có hoàn mỹ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có. Lục Xuyên tức giận nói, chỉ có đem bản đế quân ném vào ngươi cái kia lò bát quái luyện một chút. A, quân tử sở kiến lược đồng a, chúng ta nghĩ cùng nhau đi. Thái thượng hai mắt tỏa sáng, hai tay vỗ, ta cái này lò bát quái lục đinh thần lửa tăng thêm trong cơ thể ngươi tam muội chân hỏa, trong ngoài tề đốt, nhất định có thể giúp ngươi luyện thành đại la kim thân. Lục Xuyên tức giận đứng lên vuốt ve trên thân tro. Sợ lấy cái trán một cái u cục, cả giận nói, xéo đi, vậy ngươi liền không sợ đem ta luyện thành cho a, ngươi cái này một vòng ta hội nhớ. Lão đầu tử này xấu tính, hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này một vòng là vì công báo tư thù. Lục Xuyên cất bước muốn đi. A nha, đây không phải giúp ngươi khảo thí nhục thân nha, ngươi nhìn ngươi còn bất thức lòng tốt ngươi. Thái thượng lão quân nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ liền như thế bỏ dở nửa chừng sao, ngươi không nghĩ tu thành đại la kim thân sao, ngươi không nghĩ. Lục Xuyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thái thượng. Thái thượng bình chân như vậy. Lục Đế Quân hung tợn nói, khai lò. Thái thượng cười tủm tỉm nói, được rồi. Trong đan phòng. Lục Xuyên cùng Thái thượng lão quân đứng tại lò bát quái trước, lò bát quái sau khi tả hữu còn có hai cái đan lô, một cái kim một cái ngân. Đi cái kia lò vàng được hay không? Lục Xuyên hỏi. Hắn hiện tại tâm tình tương đương phức tạp. Mẹ nó, ban hầu tử tiêu tan lò bát quái tai, cái này tội liền phải hắn thụ sao? Chẳng biết tại sao hắn yêu thật có chút sợ cái này lò bát quái. Thái thượng lão quân lắc đầu, vô tình đánh nát Lục Đế Quân hy vọng, lò vàng hỏa lực không đủ, lò bát quái mạnh nhất, tốt đừng lề mề đi vào nhanh một chút, đừng lầm canh giờ. Ha ha ha, họ Lục, ngươi rốt cục rơi đến lão phu trong tay. Còn nhớ rõ ngươi khi đó mượn bảo không trả sao? Ăn tiên đan không trả tiền sao? Lão phu nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lục Đế Quân thở dài, tung người một cái nhảy lên một trượng lớn đan lô đỉnh chóp, rơi xuống đi vào, bên trong liệt hỏa hừng hực, tựa như là một cái hỏa diễm thế giới. Lục Xuyên tranh thủ thời gian bấm một cái tị hỏa quyết, huyền không ngồi xếp bằng trong lò, nhưng vẫn cũ cảm thấy hết sức nóng bỏng khó cản. Ầm. Thái thượng lão quân phất trần quét qua, đan lô đắp lên, Lục Đế Quân, tiếp xuống ngươi muốn tại đan lô bên trong nghỉ ngơi 49 ngày, đến lúc đó ta lại thả ngươi đi ra nha. Lão gia hỏa này, thanh âm bên trong làm sao cảm giác hưng phấn như vậy? Lục Xuyên nghe Thái thượng lão quân thanh âm tự nói, hắn hiện tại rõ ràng, lúc đấy hầu tử kim cương thân thế khẳng định cũng là nửa thành sở dĩ bị lão quân ném vào trong lửa nung khô. Thái thượng lão quân đi tới trước lò luyện đan bồ đoàn bên trên ngồi xuống, nhìn qua đan lô phất trần bay vung, niệm động chú ngữ, lò bát quái bên trong vốn đang tính bình tĩnh đại hỏa lập tức phóng đại, mãnh liệt bắt đầu. Lục Đế Quân, hỏa hầu thế nào? Kém. không nhiều lắm. Thái thượng lão quân hài lòng rời đi. Sau 5 ngày, Lục đế quân, Hỏa hầu thế nào? Thái thượng trở về hưng phấn hỏi. Trong lò đan, Lục Xuyên tốn sức mở mắt ra, chịu đựng hỏa thiêu cắn răng nói, còn có thể. Đạo hạnh của hắn so hầu tử lúc đi vào cao, sở dĩ không có đi có gió tốn vị, mà là thật bên ngoài nhẫn lục đinh thần lửa, bên trong còn phải tam muội chân hỏa. Ai? Khả năng này là ngươi thích ứng, dạng này đốt hiệu quả sẽ hạ xuống không tốt, đế quân, lão phu liền sẽ giúp ngươi thêm chút lửa con a, Kim Linh, Ngân Linh, đem lão gia ta quạt ba tiêu lấy ra. Lục đế quân. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 822, cái này gọi hỏa nhãn kim tinh ngươi cái không kiến thức. Lão gia, cây quạt tới. Ngân Linh đồng tử hai tay nâng phiến mà đến, nói ngắm nhìn đan lô, trong lòng vì Lục đế quân mặc niệm 3 giây đồng hồ. Lão quân nói, đế quân a, lão đạo cái này dùng ta cái này phá cây quạt cho ngươi phiến quạt gió, để hỏa thiêu vượng hơn một chút, giúp ngươi tốt hơn tu luyện. Phá cây quạt. Lục Xuyên mặt đen lên hô, nếu như thế, vậy ta đi ra ngươi đem cái này phá cây quạt đưa ta như thế nào? Cái này thái thượng lão quân muốn lừa gạt hắn vẫn là hơi còn non chút, hắn cái này đâu xuất cung có bảo bối hắn đã biết 7-8 phần, mà bị trong miệng hắn xưng là phá phiến quạt ba tiêu càng là một kiện khó được tiên thiên linh bảo. Truyền thuyết hỗn độn xây dựng dùng tới thiên địa ở giữa tạo ra hai thanh quạt ba tiêu, một cái là thái âm chi tinh lá, một cái là chí dương chi hỏa phiến. Thái thượng lão quân am hiểu luyện đan, cần lửa, sở dĩ pháp bảo của hắn bình thường đều cùng lửa có quan hệ, tỉ như diễn quan kỳ, lại tỉ như thanh này chí dương hỏa phiến. Về phần một thanh khác quạt ba tiêu thì rơi tại Ngưu Ma Vương lão bà sắc. Chờ một chút, Ngưu Ma Vương bị trấn áp, Hồng Hài Nhi. Cái kia không có sao. Lục Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Một thanh khác quạt ba tiêu ứng tại thiết phiến công chúa trong tay. Nhưng bây giờ lão Ngưu bị áp hắn cùng thiết phiến công chúa nhân duyên tự nhiên không có, như vậy vị này thiết phiến tiên bây giờ tại đây. Tại Lục Xuyên trầm ngâm thời điểm, bên ngoài thái thượng lão quân nghe được lò bát quái bên trong không có âm thanh, đưa tay một quạt liền phiến xuống dưới. Oanh! Trong chốc lát, lò bát quái bên trong vốn là cháy hừng hực thế lửa càng tăng lên, một chút vọt lên phô thiên cái địa đem Lục đế quân bao phủ, đem hắn toàn thân trên dưới đốt sơn đen sao đen, trên thân tiên y cũng tại nháy mắt biến thành tro tàn. Hưu. Lục đế quân bên ngoài cơ thể có một tầng nhàn nhạt tiên quang, khi là tị hỏa quyết thôi động tiên lực biến thành, có tị hỏa quyết tam muội chân hỏa cùng lục đinh thần lửa bất luận một loại nào đều gánh vác được. Hai chủng trong ngoài tề đốt cũng có thể kiên trì một hồi, nhưng nếu là tăng thêm quạt ba tiêu. A, à, thái thượng lão quân ngươi muốn mưu sát bản đế đúng hay không? Lục đế quân kinh hô, tại lò bát quái bên trong tán loạn, lúc đầu nghĩ bình tĩnh một điểm, không giống hầu tử chật vật như vậy, nhưng là thật sự là bình tĩnh không xuống a. Lúc đầu hầu tử cũng không có cái này đãi ngộ a. Cái này lão già họng hẹm là không phải cố ý chỉnh mình. Thái thượng che miệng trộm cười một tiếng, tiếp lấy nghiêm mặt nói, đế quân, bất giận a, lão đạo đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nhẫn mấy ngày liền đi qua. Lục Xuyên nói, khi nào khai lò thả ta đi ra. Thái thượng đạo, 7-7-49 ngày. Nếu như bản tọa sớm đại công cáo thành. Đế quân yên tâm, sớm không được, lão đạo thay ngươi đoán chắc. Thái thượng chẳng nói tự tin nói. Tu luyện của ngươi không còn sớm không muộn, vừa vặn cần ròng rã 7-7-49 ngày mới có thể đại công cáo thành, ngươi a liền an tâm ở bên trong tu luyện đi. Nói cây quạt hướng sau lưng Ngân Linh đồng tử đưa ra đi. Ngươi ở chỗ này trông coi, mỗi ngày một cái, nhớ lấy, nếu là hỏng đế quân tu luyện, ta không tha cho ngươi. Ngân Linh vội vàng nói, đệ tử tuân mệnh. Quá để tâm tình thoải mái, chắp hai tay sau lưng hướng bên ngoài đan phòng đi ra ngoài, đi tới cửa bỗng nhiên dừng lại dặn dò, đúng rồi. Ngân Linh cung kính nói. Lão gia còn có gì phân phó? Thái thượng đạo, chân vũ đế quân mồm mép lợi hại, làm phòng ngươi không cẩn thận trúng kế của hắn, lão phu tiên phong hai lỗ tai của ngươi miễn cho hỏng việc. Ngân Linh cười hắc hắc, lão gia quá lo lắng đi, lại nói, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, sao lại bị đế quân lão nhân gia ông ta lừa gạt đến? Ha ha, 3000 tuổi đứng ở chỗ này cùng 3 tuổi không có gì khác nhau, được rồi, đừng nói nhảm, ngươi tiếp xuống liền an tâm quạt lửa chính là. Thái thượng khẽ cười nói. Nói phất trần quét qua. Một đạo pháp lực bay ra phong Ngân Linh đồng tử hai lỗ tai, quay người ra phòng luyện đan. Lão gia có phải hay không có điểm nhỏ nói thành to. Ngân Linh đồng tử nhìn xem thái thượng rời đi, lại ngẩng đầu nhìn lò bát quái tự nói. Ông! Lò bát quái bên trong, bị quạt ba tiêu cho quạt một chút sau khi hỏa diễm phô thiên cái địa, trực tiếp bị lục đinh thần lửa cùng quạt ba tiêu phát ra thần hỏa bao phủ lại lấp đầy, không còn có một tia trống chỗ chi địa. Lục đế quân thở hổn hển, lò lửa đốt cháy, một nửa của hắn thân thể lóng lánh hào quang màu vàng ống. Nhưng là một nửa khác thân thể cháy đen, huyết nhục toàn bộ biến mất. Thế nhưng là tại đen nhánh trên thân thể có nồng đậm sinh cơ cùng thần quang sáng lên, để huyết nhục của hắn tái sinh. Một lá cờ phát ra hơi nước, trôi nổi đỉnh đầu, này mới khiến lục đế quân có thở dốc chi cơ, hai loại thần hỏa tề đốt liền đã đủ muốn mạng, ba loại liền càng không cần phải nói. Bất quá may mắn kim đan, bàn đào có hoạt tử nhân nhục bạch cốt, huyết nhục tái sinh thần diệu. Cái này lão già họng hẹm là hướng tử chơi ta nha. Lục đế quân nghỉ ngơi một hồi, nhìn qua phía ngoài hỏa diễm thở dài có thu pháp bảo, lại chui vào. Tuy rằng ngoài miệng không vui nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn tu thành kim thân, vậy hắn cái này tội còn không phải thụ không thể. Bất quá. Nhìn qua hừng hực điển lửa lục xuyên mắt sáng lên, tâm niệm vừa động, kim liên, ra. Mi tâm của hắn kim quang lóe lên, trấn thủ ở thức hải thất bảo kim liên từ mi tâm bay ra rơi vào tọa hạ, hơn nữa hắn lại bóp tị hỏa quyết hiển hiện thần quang hai tầng bảo hiểm thủ hộ tự thân. Như thế thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sau 49 ngày, nhắm mắt tỉnh tọa thái thượng lão quân hai con ngươi mở ra, nhìn qua lò bát quái, ánh mắt chớp động dị sắc, nói, canh giờ đã đến, tắt máy, thành rồi sao? Dùng lửa mạnh nhất cái này lần lục xuyên tu luyện thành quả lại càng tốt. Hắn hiện tại rất chờ mong, cái này lần thực nghiệm thành công không có. Ngân Linh đồng tử nói, lão gia, khai lò sao? Thái thượng đứng dậy đưa tay hướng lò bát quái đi đến, đừng vội, để cho ta đi nhìn một cái. Hắn từ đang lô bát quái đồ án chỗ đi đến nhìn lại, chỉ gặp bên trong hỏa diễm tràn ngập, cái gì cũng không nhìn thấy. Hỏa diễm bên trong, lục xuyên nhắm mắt xếp bằng ở lò bát quái chính giữa, trên thân từng khúc huyết nhục đều có kim quang lưu chuyển, thân thể liền so thần kim đúc thành đồng dạng, thần thánh sáng chói, quang hoa ngút trời. Cuối cùng quang mang nội liễm làn da như kim cương, lục xuyên tâm niệm vừa động lúc này mới hóa thành màu da. Thái thượng thử dò xét nói, chân vũ, lão lục, vẫn khỏe chứ? Thành công hay chưa? Bên trong không có bất kỳ thanh âm. Thái thượng quay đầu cùng Ngân Linh, Kim Linh đồng tử liếc nhau. Ngân Linh đồng tử bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, một mặt hoảng sợ nói, lão gia, ngươi sẽ không đem chân vũ đế quân hỏa hóa đi. Lửa. Đi một bên, thiếu thêm phiền, tai họa di ngàn năm, tên kia ta tính qua, mệnh cứng rắn. Thái thượng tức giận trách cứ một phen, khoát khoát tay, khai lò. Phất trần quét qua, một vệt thần quang rơi tại lò bát quái thượng, một tấm phù triện từ đỉnh lò bên trên bay lên. Cái này lò bát quái là tiên thiên linh bảo. Ngoại trừ đỉnh chấp không có bất kỳ xuất khẩu, nghe nói đại la kim tiên đi vào đều trốn không thoát. Xuy. Lục xuyên ngẩng đầu lên, mở ra con ngươi lúc hai đạo khiếp người kim quang từ trong con mắt hắn bắn ra, đánh vào nắp lò thượng, đông một tiếng cái nắp bay ra ngoài thật xa. Một vệt kim quang từ lò bát quái bên trong bay ra rơi tại đan lô bên ngoài, biến thành trong mắt phát kim quang lục xuyên. Thái thượng ngạc nhiên xông lên, thành công, chúng ta đại công cáo thành A, chật chật, cái này kim thân, nha, còn luyện ra một đôi con ngươi màu vàng ống tử, còn bốc hỏa. Lão tử cái này gọi hỏa nhãn kim tinh, cái đầu của ngươi phát trưởng không kiến thức. Lục đế quân khóe mắt run rẩy nhịn không được gào thét một tiếng nói, còn con ngươi màu vàng ống tử, châu cộng lông A. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới chính mình tiến vào lò bát quái tu thành hỏa nhãn kim tinh. Phải biết tu thành tam muội chân hỏa đợi, có người còn có thể mở tam muội hỏa nhãn, có thể nhận ra yêu khí. Lúc trước phong thần lúc, Khương Tử Nha trên đường cái liền là dựa vào tam muội hỏa nhãn nhận ra tỳ bà tinh. Không nghĩ tới hắn chạy vào lò bát quái đốt ra một đôi con mắt vàng. Thêm bắt đầu không phải liền là hỏa nhãn kim tinh. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh cùng hắn khác biệt. Con khỉ kia ngày sinh thần hầu sinh mà kim tình, bị hung khói hỏng con mắt cũng vừa lúc đốt ra hỏa nhãn, thêm bắt đầu liền là hỏa nhãn kim tinh. Đương nhiên, hắn cái này lần thu hoạch lớn nhất liền là tu thành kim thân. Thái thượng lão quân trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lục Xuyên, chột dạ cười nói, hỏa nhãn kim tinh. Tên rất hay, lão Lục. Ngươi làm gì như thế nhìn ta chằm chằm? Lục Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn để trong lòng của hắn rất run rẩy. Lục Xuyên tâm niệm chớp động, nghĩ đến muốn hay không mượn đề tài để nói chuyện của mình một cước đá ngã lăn lò bát quái, làm ra một cái hỏa diệm sơn tới. Lúc đầu hỏa diệm sơn liền là lò bát quái bị hầu tử đá ngã lăn, ba khối lò bên trong mang lửa gạch rơi xuống nhân gian, lúc này mới tạo thành hỏa diệm sơn. Bất quá nghĩ lại, người ta lão quân cái này lần tuy có chút công báo tư thù, nhưng cũng đủ ý tứ, ban việc khó của hắn như thế qua sông đoạn cầu tá ma giết lừa vẫn có chút quá phân. Không bằng. Lão quân. Ta tại. Ta muốn theo ngươi mượn một vật. Đông Tây. Thái thượng lão quân ánh mắt quét qua, nhìn tới trong tay quạt ba tiêu tranh thủ thời gian hướng phía sau một tàn, gượng cười nói, hữu dụng, cái này hữu dụng, ngươi đem thiên đình nửa năm bát chuyển kim đan đều ăn. Được rồi, ngươi nghĩ đi nơi nào. Lục Xuyên nhìn về phía lò bát quái cười, ta à, liền muốn mượn ngươi mấy khối lò bát quái bên trong gạch chịu lửa, hữu dụng. Gạch. Nắm, tùy tiện nắm. Cái đồ chơi này còn cái gì, không dùng xong, đưa ngươi. Thái thượng vung tay lên hào tức giận nói. Cái kia liền đa tạ bên trong. Lục Xuyên bay người lên lò bát quái đỉnh, đưa tay khẽ hấp, ba khối hỏa diễm bay lên bị hắn thu nhập lòng bàn tay, vội vàng hướng đâu suốt cung bên ngoài mà đi. Chờ một chút, ngươi nắm cái này gạch đi làm cái gì? Thái thượng lão quân vội nói. Lục Xuyên thân ảnh đã lẻn ra ngoài, trở về sẽ nói cho ngươi biết. Lãi nhãi, Bất quá không nghĩ tới thật đúng là bị hắn mân mê ra Đại La Kim Thân. Thái Thượng Lão Quân khoát khoát tay, bỗng nhiên lại nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy. Đại La Kim Tiên, ý tứ vì hết thảy không gian vĩnh hằng tiêu dao bất hủ. Đại La danh xưng nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, nói cách khác tu thành Đại La Kim Tiên về sau, đem sẽ nhảy ra tam giới bên trong làm người ta sợ hãi nhất vận mệnh, thời gian hai thì trường hà. Chỉ là giống Lục Xuyên dạng này, cảnh giới, đạo hạnh không đủ, dục thân ngược lại thành Đại La ví dụ thật đúng là trước nay chưa từng có, làm cho người ngạc nhiên sợ hãi thán phục. Bất quá a. Thái Thượng nở nụ cười nhẹ giọng nói, cái này ví dụ chú định không người nào có thể phục chế. Thử hỏi cái này tam giới bên trong ngoại trừ Lục Xuyên bên ngoài, còn có ai có thể đồng thời làm đến đại lượng vương mẫu bàn đào, hắn kim đan, cùng dùng phần này mạnh điên cuồng nhi chạy vào hắn lò bát quái luyện ra cái 7749 này. Lục Xuyên vội vã về phía Tây Thiên Môn mà tới. Người tới chỉ. Chân Vũ Đế Quân. Tây trước cổng trời, trấn thủ Thiên Môn chính là Quản Ngục Thiên Vương Ma Lễ Hồng, vui vẻ nói, ngày sao lại tới đây? Ha ha, lão đỏ a, bản tọa hiện trong tay có thứ gì nó khá nóng tay, bản đế vội vã đi xử lý một chút. Lục Xuyên cười nói. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 823, danh chính treo. Tu thành kim thân mang ý nghĩa nhục thân rất cường đại, nhưng tu thành kim thân cũng không có nghĩa là vô địch, như Lai Phật Tổ kim thân còn bị bọ cạp tinh đâm xuyên qua đâu, sở dĩ, Lục Đế Quân cũng không có bởi vì tu thành kim thân mà kiêu ngạo. Húng hồ trong tay cầm ba khối gạch chịu lửa thật là có điểm nóng. Phỏng tay. Ma Lễ Hồng một mặt hơi kinh ngạc, bất quá nghe Lục Xuyên muốn ra Thiên Môn lại có chút khó khăn thấp giọng nói, Đế Quân, muốn ra Thiên Môn ngươi được ký tên Thiên Môn xuất nhập ghi chép. Xuất nhập ghi chép. Lục Đế Quân giật mình sau khi nhìn về phía chúng thiên binh, một mặt kinh ngạc thấp giọng nói, Lão Hồng, ta cũng muốn ký. Ma Lễ Hồng thấp giọng nói, Đế Quân, không phải thuộc hạ hôm nay không cho ngài mặt mũi này, mà là mới nhậm chức trấn thủ Tây Thiên cửa chính là Bạch Thượng Thần A, hắn ba làm cho năm thân, nghiêm làm chúng ta nhất định phải quản tốt Thiên Môn xuất nhập ghi chép. Bạch Thượng Thần. Không phải là Bạch Vi. Lục Đế Quân không khỏi trong lòng giật mình, cái này thiên đình không kẻ thấu tình đạt lý không nhiều, Bạch Vi tuyệt đối là một cái. Ma Lễ Hồng nhẹ gật đầu, đúng vậy. Hắn không phải chấp chưởng thần ngự ti, chủ quản thiên đình truy bắt thẩm phán trọng phạm chức vụ sao, làm sao thủ Tây Thiên cửa. Lục Xuyên trầm ngâm tự nói, mà lại Bạch Vi chấp pháp tất nghiêm, công chính nghiêm minh, xem ra bản tọa trong lúc bế quan, cái này thiên đình tiến hành một chút cương vị thay phiên a. Vẫn là rất cương vị trọng yếu thay phiên. Bất quá cũng thế, hắn tại đâu suốt cung bế quan 49 ngày thả ở nhân gian đây chính là 49 năm a, cái này đã đầy đủ phát sinh rất kinh hãi ngày đại sự. Ma Lễ Hồng thấp giọng nói, bên kia đã có quán gian khẩu nhị lang thần tiếp nhận. Dương Tiễn. Lục Xuyên nghe tiếng mắt nhìn Linh Tiêu Điện, để Dương Tiễn chấp chưởng tiếp nhận thần ngự ti, Ngọc Đế cái này tay thao làm có ý tứ gì? Bảo Liên đang tiết tấu. Được rồi, vẫn là trước mặt kệ cái này, trước làm ra hỏa diệm sơn. Lục Xuyên trong lòng có so đo, điền Tây Thiên cửa xuất nhập ghi chép bên trên bay hướng phía dưới Tây Ngưu Hạ Châu. Tại đi về phía Tây phải qua trên đường. Hắn tìm tòa chim không thèm ị vắt ngang 800 dặm núi hoang đem ba khối gạch chịu lửa ném xuống dưới. Gạch bên trên mang chính là lục đinh thần lửa, hướng xuống ném thời điểm gạch bên trên lục đinh thần lửa, gặp được không khí là đốt, vừa rơi xuống đất thế lửa tại chỗ lan tràn trong khoảnh khắc liền hình thành liệu nguyên chi thế hóa thành một tòa hỏa diệm sơn, thiêu đốt bốn phương tám hướng. Hỏa diệm sơn cửa ải này xem như ta thiết hạ. Lục Xuyên phủi tay nhìn hướng bốn phía, trận này Tây Du cũng có thể xem là một cái tên là Tây Du vượt quan trò chơi, tổng cộng 81 quan. Thông qua được mới có thể dùng đạt được ván này trò chơi phần thưởng tam tạng chân kinh. Cái này 81 quan đâu, hiện tại từ hắn cùng Quan Âm phân biệt thiết trí một chút cửa ải, có lẽ còn có thể hợp tác thiết hạ một chút, còn lại liền phải dựa vào mục tiêu lần này những cái kia yêu giới cùng ma giới lực lượng thiết hạ cửa ải mà xong rồi. Tiếp lấy cái kia biên một chút cái khác cửa ải kịch bản. Bố trí xong hỏa diệm sơn về sau, Lục Xuyên lại con người trở về thiên đình đóng cửa chuẩn bị bắt đầu biên soạn đằng sau kịch bản. Nguyên lai trận này Tây Du bên trong cửa ải cái gì đều là Quan Âm bận trước bận sau, lại an bài kịch bản lại phụ trách khắc phục hậu quả, có thể nói là Tây Du ký thứ nhất nhân viên gương mẫu. Bất quá ai bảo hắn cũng được an bài công việc này đâu, vì công đức hắn cũng phải liều một phen. Đế Quân, ngươi có thể tính xuất quan. Lục Xuyên vào Huyền Nguyên Điện lúc, trong điện ngoại trừ Vương Thiện, Mã Linh Diệu, Trương Kiện, Nam Cung Thích, Mai Sơn Lục Quái bên ngoài, bây giờ còn nhiều thêm Bệ Ngạn, Toan Nghê hai huynh đệ cái. Bây giờ bọn hắn cũng mất nhục thân, tu thần đạo. Lục Xuyên liền cho huynh đệ bọn họ hương hỏa khiến cho hai người bọn họ cũng tấn thăng đến chân thần cảnh đỉnh phong trình độ, cái này cùng Mai Sơn Lục Quái thần lực tương đương. Lời mới vừa nói chính là Trương Kiện. Bản tọa bế qua những ngày này, tam giới nhưng có ra cái đại sự gì? Lục Xuyên hỏi. Trương Kiện nói, bẩm đế quân, nhân tộc thiên tử chết rồi, nhân gian thay đổi triều đại. Thiên tử? Chết rồi. Lục Xuyên cả kinh nói, chết như thế nào? người khác e rằng không biết, nhưng danh chính nội tình hắn còn không rõ ràng lắm sao. Đây chính là liền tổ long đều không thể đoạt xá nam nhân, ngắn ngủi hơn 20 năm liền có đại la đỉnh phong lực lượng kinh khủng. Dạng này người hội tử. Lục Xuyên không tin, thế là nhắm mắt mở rộng cửa lòng, liên thông hắn cùng nhân gian vô số chân vũ miếu tượng thần. Nhân gian những này miếu bên trong tượng thần mỗi một cái bên trong đều có hắn nguyên thần chân linh, cùng tâm ý của hắn tương thông, chỉ cần hắn mở rộng cửa lòng dùng tâm linh nghe liền có thể nghe được trước tượng thần những cái kia người hướng hắn cầu nguyện thanh âm. Thế nhưng là không có cách nào, nhân gian thanh âm quá tạp quá loạn, khách hành hương nhiều như vậy đều đang cầu khẩn, hắn cũng không thể từng cái một đi nghe đi. Hắn sợ bị nhao nhao thành tinh thần rối loạn, sở dĩ bình thường liền đóng lại cùng tượng thần tầm đó liên hệ. Không chỉ có là hắn, cái khác thần tiên cũng là làm như vậy. Sau một hồi, Lục Xuyên mở mắt ra, trầm mặc một lát, nhìn hướng phía dưới nói, thật chết rồi. Hắn vẫn còn có chút không tin, phải biết hắn lúc trước lưu lại huyền quy chân huyết, không nói ngàn năm nhưng 500 năm vẫn là có thể để danh chính sống sót tới a. Nhưng bây giờ nhân gian Đại Tần cũng quả thật diệt vong, Đại Hán cũng thay đổi triều đại biến thành Đại Hán Vương Triều. Trương Kiện lật ra một quyển sách tiền vài trang, nói, đế quân, nghe nói tại Đại Tần diệt vong một buổi tối bên trong có người phản phất nhìn thấy bầu trời một đầu hắc long cùng một cái xích giáp thần nhân cùng kim giáp thần nhân đại chiến. Hắc Long bị chém giết, sau đó không lâu, thiên tử danh chính liền chết Đại Tần sau đó diệt vong. Đại chiến. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, danh chính cùng Hạng Vũ Lưu Bang. Hắn lập tức nghĩ đến những này, bất quá hắn vẫn là không tin danh chính cứ thế mà chết đi. Hắn một mực tại nói trong thiên hạ không có uổng phí được lực lượng, danh chính có thể tại ngắn ngủi 20-30 năm qua thu hoạch đến có thể so với đại la đỉnh phong lực lượng, tất nhiên bỏ qua tự thân rất nặng nề đồ vật. Không phải liền xem như tổ long bản tôn. Cần phải muốn từ một phàm nhân tu luyện tới đại la đỉnh phong kém nhất cũng muốn trăm năm thời gian, cái này còn phải ngoại trừ thiên tư bên ngoài căn cốt cũng được trời ưu ái mới được. Danh chính hắn nhìn qua, căn cốt chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng làm đế vương giả không cách nào trường sinh, đây là thiên đạo pháp tắc, danh chính không cách nào làm trái, sở dĩ nhìn hắn lúc ấy hẳn là buông tha trường sinh. Trường sinh cùng hoàng quyền, hắn danh chính chỉ có thể tuyển đồng dạng. Mà đại tần đế quốc nhân hắn một người mà tồn tại, cũng lại bởi vì hắn mất đi mà biến mất. Con của hắn ép không được quần hùng thiên hạ. Thế nhưng là danh chính hiện tại chết đi. Có thể hay không lại là hối hận muốn tìm hồi trường sinh. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, ý nghĩ này trước mắt đồng thời không thể loại trừ, không phải hắn không tin danh chính một người như vậy hội tử. Vương Thiện, ngươi tiến Thủy Hoàng Lăng tra một chút. Lục Xuyên nói, nếu như hắn thật qua đời liền đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi, nếu như không chết lập tức thông tri bản tọa. Vương Thiện không người nói, thuộc hạ tuân chỉ. Mặt khác, vật này ngươi mang lên phòng thân. Lục Xuyên đưa tay ném đi. Tạo điêu kỳ từ trong tay của hắn bay ra ngoài, nhớ lấy, vạn sự cẩn thận, không muốn coi hắn là một người bình thường. Vương Thiện trong mắt lóe lên một vòng sắc màu ấm nói, đa tạ đế quân. Tạo điêu kỳ thế nhưng là bọn hắn chủ tử hộ thân chí bảo a. Danh chính, ngươi là thật treo rồi sao? Lục Xuyên nhẹ giọng tự nói, dù sao hắn trực giác nói cho hắn biết gia hỏa này khẳng định không dễ dàng như vậy tử. Đế quân. Trên trời cùng nhân gian tốc độ chảy khác biệt, ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian Vương Thiện trở về. Thế nào? Lục Xuyên đạo. Như ngài sở liệu, cái kia hoàng lăng trong đó quả nhiên có khắc động thiên hung hiểm hết sức. Vương Thiện lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái kia trong hoàng lăng hiện đầy đủ loại cạm bẫy, cơ quan, trận pháp, liền tiên nhân đều có thể đả thương, mà cái kia chủ thất tha thứ thuộc hạ vô năng vào không được, đế quân có bàn giao thuộc hạ cũng không tốt đánh, sở dĩ liền về tới trước. Ừm. Lục Xuyên ngẩn ra suy nghĩ nói, bộ dạng này. Ngược lại thật sự là gọi ta đoán không được. Danh chính mà chết tự nhiên sợ người quấy rầy hắn. Cũng không có tử còn như vậy giống trống khua chiên làm gì. Đế quân, làm sao bây giờ? Vương Thiện hỏi. Lục Xuyên đưa tay, không vội, quá một trận bản tọa cùng đi với ngươi nhìn một cái, gia hỏa này nếu là diễn trò, bản tọa liền. Tìm Ngọc Đế để hắn giả hí thành chân. Vương Thiện gật gật đầu lui xuống. Lục Xuyên biết rõ hiện tại vẫn là phải dùng Tây Du làm chủ, sở dĩ hắn đi tới nhà tranh nơi này chuẩn bị an tâm biên soạn 81 khó. Nhà tranh phụ kiện lại thêm một mảnh rừng trúc, một cái một người cao. Trên mặt mang sẹo gấu trúc lớn ngay tại nằm ngáy o o. Ngủ vẫn là rất manh. Huyền Quy đem nó cũng tiếp đến rồi sao? Lục Xuyên cười cười, cất bước đi tới nhà tranh trước. Làm như thế nào biên đâu, vẫn là theo nguyên lai Quan Âm kịch bản đi, khuê một lan cùng Kim Giác Đại Vương. Sau một hồi, một quyển sổ mở ra Lục Đế quân cắn bút lông lâm vào trầm tư. Như Lai cùng Ngọc Đế nói hắn cùng Quan Âm đem đường tăng chỉnh càng thảm khảo nghiệm lại càng lớn, Kim Thiền tử đỉnh qua hiệu quả càng tốt, thu hoạch công đức cùng chỗ tốt cũng càng nhiều a. Không được, được làm một chút mới, ấn trước mặt sáo lộ đi không có ý nghĩa. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, không phải các thần tiên tọa kỵ hạ phàm sao, hắn cái này long mã, Huyền Quy không phải cũng nhàn rỗi đó sao? Vừa nghĩ đến đây, Lục Đế quân ánh mắt sáng, trong danh sách tử trên dưới bút như hữu thần bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp bên trong Lục Đế Quân đóng cửa bắt đầu cho Đường Tăng Viện 10 năm cướp gặp trắc trở, ngoài ra còn chuẩn bị thêm 10 năm cướp phương án chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 824, Nguyệt Lão từng tiết máu chó. Lục Xuyên nhìn trong tay sổ rất là hài lòng. Cũng không phải thật vào chỗ chết chơi kim thiền, nhất định phải cho bọn hắn gắn nhân vật chính quang hoàng, thế nhưng là Ngọc Đế, Như Lai muốn rất khúc chiết, rất gian khổ gặp trắc trở, đây là phía sau đại lão muốn hiệu quả, hắn cũng chỉ có thế an bài như vậy. Cũng không biết Quan Âm phương án thế nào, có phải hay không còn cùng Nguyên Lai. Long Mã, Long Mã. Lục Xuyên ra nhà tranh hô, chỉ tiếc không có một chút hồi âm, cho thấy Long Mã cũng không tại Huyền Thiên Cung. Gia hỏa này thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Lục Xuyên khẽ nói, mỗi ngày đông du tây đi dạo, một điểm nhi cũng không có có thành tựu tọa kỵ tự giác, đi ra ngoài đều được bản thân đi, còn như vậy ta cũng tìm người nhìn xem hắn. Tọa kỵ nuôi liền là đi ra ngoài ngồi, Thái Thượng Lão Quân, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn chờ đại lão tọa kỵ đều có đồng tử trông coi, liền tọa kỵ của hắn một ngày không gặp được cái bóng, đi ra ngoài đều được bản thân đi đường. Lục Xuyên càng nghĩ càng giận, tâm niệm vừa động, niệm lên bọc tại Long Mã trên đùi ba cái vòng vàng. Lúc này, ngự mã giám đinh trong rạp một thất màu đỏ thiên mã đang dùng đầu nịnh nọt cọ lấy một cái khác thất tuyết trắng mẫu thiên mã cổ, nháy mắt phóng điện. A! À. Đột nhiên nó kêu thảm một tiếng, ba cái chân nổi lên hiện ba cái phát sáng, bỗng nhiên rút lại, mà lại phóng thích kinh người nhiệt độ, màu đỏ thiên mã nhất thời hóa thành sừng rồng thân ngựa, trên thân mang theo vảy rồng long mã. Ta, chân vũ, ngươi lại cả cái gì yêu thiêu thân? Long mã hiện ra chân thân hù dọa bên cạnh ngựa cái, cũng tại chuồng ngựa bên trong gây nên rối loạn. Sở dĩ thiên mã đều kinh hãi nhìn qua cái này thất dài cùng bọn chúng khác biệt gia hỏa. Nơi xa ngự mã giám lực sĩ nhóm cũng nghe tiếng chạy đến. Xong, cái này hạ ném mã ném đại phát. Long mã thầm cười khổ một tiếng, dưới chân dẫm lấy ánh lửa đột nhiên mà đi. Không tốt, có người xông vào ngự mã giám, nhanh thông tri duy trì trật tự linh quan, thuận tiện đóng lại kết giới. Ngự mã giám bên trong loạn tung tùng phèo. Sau một hồi, Huyền Thiên Cung. Long mã một mặt ủ rũ không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất, tứ chi bị pháp lực dây thường buộc. Bên cạnh là Dương Tiễn cùng một chút thiên binh thiên tướng. Tại ngự mã giám. Lục Xuyên thần sắc cổ quái quên mắt Long mã. Long mã một mặt oán giận, mau buông ta ra. Dương Tiễn vội ho một tiếng đem đầu lại gần thấp giọng nói ra, còn có, ngự mã giám người nói ngươi cái này tọa kỵ đem ngự mã giám hơn 10 thất mẫu thiên mã đều ngủ, cũng đều mang thai, bên kia xin, phụ trách, khục khục. A. À, phụ trách. Lục Xuyên thần sắc tại chỗ đen như đáy nồi, nhìn về phía Long Mã. Đây chính là trước ngươi lời thề son sắt không làm ngựa giống. Lúc đầu coi là phàm nhân chạy không thoát thật là thơm định luật, không nghĩ tới ngươi con ngựa này cũng chạy không thoát. Đúng, ngươi không phải ngựa giống, mà là một lần gieo hạt hơn 10 lần kia là lớn ngựa giống. Long Mã vội vàng giải thích, không phải ta làm, ngươi đừng nhìn ta, a, à, ngươi đó là cái gì ánh mắt a? À? Lục Xuyên hít sâu một hơi, nói khẽ, ta đã biết, ta sẽ quản giáo, sau này nó nếu là tái phạm loại này sai. Long Mã vểnh tai nghe. Lục Xuyên dừng lại nhìn về phía Long Mã miệng một phát, ta thiến nó. Họ Lục, ngươi có ý tứ gì, ngươi? Ngươi không thể dạng này ngươi, thần tiên phạm giới cũng không có thiến sạch, vì cái gì thiến ta? Long Mã luống cuống, ngươi còn có hay không điểm lương tâm? Ta mấy năm nay chở đi ngươi chạy ngược chạy xuôi, không có có công lao cũng có khổ lao, không có cũng có khổ lao cũng có mệt nhọc đi. Lục Xuyên lạnh hừ một tiếng, Long Mã ngậm miệng không nói. Dương Tiễn nhìn qua Long Mã nhịn không được lắc đầu, Long Mã. Thiên cung thánh cảnh, cấm chỉ dâm tà sự tình, niệm tình ngươi xúc phạm, cái này lần bản tọa nên tha cho ngươi một mạng, ngươi như tái phạm, ấn luật coi như tru, hy vọng ngươi đừng lấy thân thử nghiệm. Nói đưa tay giải pháp lực dây thừng. Làm heo coi như heo. Long Mã nói thầm một tiếng rống rụt rụt đầu. Lục Xuyên khóe mắt run rẩy, Dương Tiễn thì có chút buồn cười. Mời ngồi. Lục Xuyên đưa tay mời Dương Tiễn dưới đình ngồi xuống, xuất ra ngự rượu lắc đầu rót chén, ta là thật không nghĩ tới tùy tiện đóng cái quan vừa ra tới ngươi liền lên trời. Còn được thần ngự ti tư pháp thượng thần. Bất quá Dương Tiễn lên trời còn phân đến rất bận rộn thần ngự ti, khó trách nhìn không được muội tử. Dương Tiễn trầm mặt một chút, nói ra, thiên đình cái này lần hạ bổ nhiệm điều lệnh, mẫu thân cũng cho ta đến, ta không thể không đến. Được rồi, nghe điều không nghe tuyên, ngươi đã có đủ mặt bài. Hiện tại nhập gia tùy tục, đúng rồi, ngươi đi bá mẫu không liền thành mẹ quá con côi lão nhân. Dạng này không tốt. Lục Xuyên bắt đầu ám hiệu bắt đầu. Để Vân Hoa tiên tử cùng Dương Thiền tại cùng một chỗ. Chắc hẳn Vân Hoa sẽ không nhìn xem nữ nhi dẫm lên vết xe đổ a. Dương Tiễn suy tư nói, ta chuẩn bị để mẫu thân đi Tam Muội Hoa Sơn tĩnh dưỡng, đáng tiếc mẫu thân không đi, nhất định phải lưu tại quán giang khẩu, lưu mẫu thân của ta một người ta không yên lòng, có thế mẫu thân lại không muốn đến thiên đình. Bởi vì chỗ ở cũ ở chỗ nào? Đúng. Lục Xuyên trầm tư một lát, nguyên lai hắn dự định để Vân Hoa tiên tử nhìn xem Dương Thiền, hiện tại xem ra ý nghĩ này muốn thất bại. Không cần phải lo lắng, nếu là lo lắng mẫu thân ngươi một người nhàm chán cô độc, ngươi có thể ra ít tiền mời ta cha tới cửa tán gẫu, làm cái bồi trò chuyện. Lục Xuyên cười hắc hắc nói. Vừa vặn, cha hắn tại Thiên Đình lúc đầu phụ trách tài bộ tính sổ sách, có thế Thiên Đình quản cu ẻ thời gian lâu dài, vẫn là để cha hắn 10 phần hướng tới nhân gian sinh hoạt. Có đôi khi còn oán trách Lục Xuyên cho hắn ăn hết bàn đào, không phải hắn đều chuyển thế đến mấy lần. Cha ngươi. Bồi ta nương. Dương Tiễn thần sắc một chút cổ quái, bưng rượu lên uống một chén, cái này thì không cần. Lục Xuyên gặp này không cần phải nhiều lời nữa, hai người lại trò chuyện chỉ chốc lát. Lục Xuyên hơi thả ra một điểm thái ất thượng tiên cảnh khí tức. Tu vi của ngươi. Dương Tiễn bỗng nhiên kinh ngạc nhìn qua Lục Xuyên, không đợi Lục đại nhân mở miệng chỉ lắc đầu nở nụ cười, cũng đến thái ất thượng tiên a. Lục đế quân. Như vậy vấn đề lại tới, cái này lần hai người bọn họ ai nhanh. Xem ra ngươi cũng bước vào thái ất thượng tiên. Lục Xuyên cười nói, muốn hay không so một chút ai trước tu thành đại la. Bất quá hắn tu thành đại la kim thân, nhục thân cường hãn liền cùng siêu nhân, đây chính là hắn hiện tại một cái lớn ác chủ bài, ngoại trừ thái thượng lão quân trên cơ bản còn không có cái khác người biết rõ. Dương Tiễn lắc đầu, tam thi không phải dễ dàng như vậy trảm, ta được nhắc nhở ngươi cái này lần tốt nhất đừng tranh cường háo thắng, ấn chính mình tiết tấu đến liền tốt, không phải hội xảy ra vấn đề lớn. Trảm tam thi. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, trảm tam thi đích thực rất khó, xem như tiên nhân lớn nhất kiếp số cùng nan quan một trong. Dù sao, thái ất thượng tiên còn tại thời gian, vận mệnh hai đại pháp tắc nắm giữ bên trong, có thế đại la liền đã không tại cái này hai lớn thiên địa pháp tắc trong lòng bàn tay. Trảm tam thi thành công mang ý nghĩa vượt qua tam giới ngũ hành, độ không qua, nhẹ thì đạo hạnh bị hao tổn, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nếu là dễ dàng liền sẽ không liền 12 thượng tiên nhân vật như vậy đều bị nhốt vạn năm. Nói câu khoe khoang mà nói, tại cái này trong ngàn năm hắn cùng Dương Tiễn xem như cái này trong ngàn năm kiệt xuất nhất hai cá nhân, đặt chân thái ất thượng tiên trong lĩnh vực, đuổi kịp thế hệ trước Ngọc Hư 12 thượng tiên đám nhân vật. Hai người trao đổi hạ tu luyện tâm đắc, dù sao bọn hắn từng đồng xuất một môn, cũng đều tu luyện Bát Cửu Huyền Công, vẫn là có rất nhiều tiếng nói chung. Dạng này giao lưu đối hai người đều là rất có ích lợi. Cái này về sau Dương Tiễn cáo từ rời đi, thần ngự ti còn cần hắn tỏa trấn không cách nào rời đi thời gian quá lâu. Cái này Tây Du đến cùng chừng nào thì bắt đầu đâu? Lục đế quân trầm ngâm, hắn cảm giác phía bên mình đều đã kinh chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Dương mắt nhếch lên hắn liền nhìn thấy một bên Long Mã, tức giận nói, ngươi rất ngưu a, không làm ngựa giống, chạy tới đương lớn ngựa giống để cho người ta nhìn chuyện cười của ta, đúng hay không? Liền hắn đều bị gia hỏa này cho lừa qua a, phía trước chững chạc đàng hoàng nói không làm ngựa giống, kết quả tiến vào ngựa mã dám đem nhiều như vậy nhỏ ngựa cái cho kỵ. Long Mã lý trực khí tráng nói, đây là giống được sinh vật bản năng, đến phát tình thời điểm ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào đâu? Lục Xuyên thần sắc tối đen, muốn phản bác một chút, nhưng là thật đúng là phản bác không được, đành phải hướng nó giữa hán một nhìn, lại đắc ý, ta để ngươi bản năng biến mất, ngươi tin hay không? Long Mã giữa hán mắt lạnh kẹp kẹp chân, nghiêng đầu nói, có năng lực đừng tổng nắm cái này nói sự tình, chính ngươi không cua được cô nàng, còn không cho ta phao, không có thiên lý a. Lục Xuyên ánh mắt như kiếm một cái nhìn sang. Long Mã lập tức thành thành thật thật, cúi đầu không nói. Lục Xuyên rơi vào trầm tư, con đường tu luyện luôn luôn nương theo lấy vô số kiếp số, đủ loại sát kiếp, tình kiếp, thiên kiếp, địa kiếp, người cướp chờ một chút, vô cùng vô tận nhiều vô số kể, liền Ngọc Đế nhân vật như vậy cũng cần độ kiếp a. Đối với nữ sắc hắn bây giờ nhìn rất nhẹ tốt a. Tây Du a, Tây Du. Lục Xuyên không khỏi thở dài, hiện tại hắn bên này là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Chỉ tiếc lão ngưu còn tại ngũ hành sơn hạ tiêu trừ ma tính, thiên bồng còn tại kinh lịch bách thế tình kiếp, kim thiền cũng còn tại chuyển thế, muốn từ đại đường bắt đầu hắn tính một cái, nhanh nhất còn phải 400-500 ngày quan cảnh. Vậy liền chờ một chút đi, nhìn xem thiên bồng bên kia tình kiếp như thế nào. Lục Xuyên nói sử xuất một cái huyền quan kính, vừa mở ra, thiên bồng thân ảnh từ bên trong xuất hiện. Bất quá khi bên trong cảnh tượng tựa như là xem tivi kịch, bất quá mở gấp mấy chục lần tiếng nhanh. Lần này thiên bồng rất thảm, sinh ra là cái nhà giàu thiếu gia cùng trong nhà một cái thị nữ yêu nhau, sau đó thị nữ đầu trừ độc rượu hại chết cha của hắn. Bởi vì hắn nhà gia nghiệp là cha của hắn hại chết thị nữ phụ mẫu có được, thị nữ cái này lần liền là đến chuyên môn báo thù. Lợi dụng thiên bồng tình cảm, đại thù được báo, không nghĩ tới yêu thiên bồng, hổ thẹn uống thuốc độc tự sát. Thiên bồng cũng tại sụp đổ hạ uống thuốc độc tự sát. Cái này. Cái này kịch bản quá mẹ nó cẩu huyết đi, ai điên, Nguyệt lão. Lục đế quân xem hết lúc ấy liền kinh ngạc, cái này có thể so với hắn kiếp trước TV tiểu thuyết cẩu huyết ngược luyến lớn kịch a. Không được, hắn phải cùng Nguyệt lão gia hỏa này nghiên cứu thảo luận một chút. Lục Xuyên nói, người tới, đem Nguyệt lão gọi tới cho ta. Sau đó không lâu, Nguyệt lão xuất hiện tại Huyền Thiên Điện, đối Lục Xuyên cung kính nói, tham kiến chân vũ đế quân, không biết đế quân tìm lão hữu chuyện gì. Lục Xuyên nói, Nguyệt lão, thiên bồng bách thế tình cướp là ngươi biên. Nguyệt lão nói, đúng vậy. Cái gì thời điểm ra một kiếp? Lục Xuyên hỏi. Một tháng. Ngươi hiệu suất cao như vậy. Lục Xuyên kinh ngạc, một tháng liền đem Thiên Bồng an bài rõ ràng. Không dối gạt đế quân, cái này không phải là lão hữu hiệu suất cao, mà là Thiên Bồng gia hỏa này không cho lão phu bớt lo. Nguyệt lão nhanh khóc đều, mỗi lần tình kiếp sau khi lão hữu đều sẽ an bài hắn nghỉ lại mấy chục năm, dạng này cũng cho lão phu nhiều hơn chút viết một kiếp sau thời gian, nhưng gia hỏa này mỗi lần đều sớm tự sát thân vong, bình quân tuổi thọ chỉ có 30 năm tả hữu. Ở trên trời đây chỉ có một tháng, lão hữu bị Thiên Bồng ép không có cách nào a, lão hữu vì đuổi bản thảo là ăn không ngon, ngủ không ngon, tóc bó lớn mất, đây cũng là lão hữu kiếp số a kiếp số. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 825, ta muốn thử hắn. Nhìn xem tay hướng trên đầu khẽ gỗ liền có thể mang xuống đến hai sợi tóc Nguyệt lão, Lục Đế Quân hơi kém liền không nhịn được cười trường. Cái này Thiên Bồng cũng là đủ tuyệt a. Không chỉ có chính mình chịu tội, liên đới cho hắn bố trí nhân duyên Nguyệt lão đều gặp một trận đại tội. Phải biết hiện tại mới vừa mới bắt đầu không lâu a. Tính toán thời gian, Thiên Bồng bây giờ nhiều nhất kinh lịch tam thế tình kiếp đi, sở dĩ tiếp xuống 97 trường tình kiếp kịch bản mới thật sự là khảo nghiệm Nguyệt lão năng lực a. Vất vả. Lục Xuyên nín cười đạo. Nguyệt lão thở dài một tiếng, đế quân, cái này. Ai, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu a, ngoại trừ Thiên Bồng, lão hủ còn phải quản nhân duyên sổ ghi chép bên trên những người khác, lão hủ đã ba cái tháng không ngủ. Lục Xuyên cười nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, ngươi không phải còn có hai cái đồ đệ sao, mang theo lâu như vậy, cũng là thời điểm có điểm tác dụng cho ngươi phân ưu. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này tình kiếp trừng phạt không chỉ có là nhận qua thần tiên, còn có Nguyệt lão a. Cái này hai ba đời tình kiếp liền để Nguyệt lão như thế mỏi mệt, nếu thật muốn biên một bản không thể mang giống nhau thiên thế tình kiếp, Nguyệt lão đoán chừng phải hỏng mất. Đúng rồi, không biết đế quân triệu ta đến có gì phân phó. Nguyệt lão bỗng nhiên nói. Hắn tin tưởng Lục Xuyên đột nhiên tìm hắn tới, vậy khẳng định là có việc. Kỳ thật cũng không có chuyện gì khác, liền là muốn hỏi thăm ngươi một chút Thiên Bồng tình hình gần đây. Lục Xuyên nói ra, mặt khác nếu như ngươi trong biên chế tình kiếp quá trình bên trong gặp được khó khăn, bản tọa có thể giúp ngươi. Trò cười, hắn Lục Đế Quân kiếp trước nhìn qua ngược luyến, cẩu huyết tình yêu phim truyền hình cùng phim còn ít sao. Nguyệt lão kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Xuyên cười có chút cao thâm mặt chắc. Đương nhiên, cử động lần này hắn còn có một cái khác dụng ý. Đó chính là cùng Nguyệt lão rút ngắn một chút quan hệ. Phụ Nguyên Tiên ông thâm cư không ra ngoài, bởi vì xuất hiện số lần thiếu sở dĩ tại Thiên Đình cùng người kết thù kết quán số lần rất ít, nhưng Lục Xuyên từ lò bát quái sau khi ra ngoài đạt được một tin tức. Long Đức Tinh Quân Hồng Cẩm bị Phụ Nguyên Tiên ông thu vì đệ tử. Long Đức, Hồng Loan vốn một đôi, Long Đức chủ phú quý, Hồng Loan chủ nhân duyên, nguyên lai cái này hai cái tinh tinh quân là Hồng Cẩm cùng Long Cát. Tin tức này cũng làm cho Lục Xuyên một lần nữa nhớ tới trước kia một chút sự tình. Nguyệt lão từng nói qua, Hồng Cẩm tựa như là Phù Nguyên Tiên ông đồ đệ vẫn là đồng tử chuyển thế, cùng Long Cát tại Phong Thần bên trong nên có một thế nhân duyên. Việc này bên trong Lục Xuyên cảm thấy Phù Nguyên tất có tính toán, nhưng mặc kệ là cái gì đều bị hắn đánh bậy đánh bạ làm hỏng, mà đối với cái này thâm bất khả trắc Phù Nguyên Tiên ông, Lục Xuyên cũng thời gian dần trôi qua có phòng bị. Thâm cư không ra ngoài, nhìn như không tranh quyền thế, nhưng Lục Xuyên biết rõ cái này người tuyệt không phải đơn giản như vậy. Tại Thiên Đình thân cư cao vị người đều không có một cái là đơn giản. Nguyệt lão nơi này chính là hắn một bước ngàn cờ, có lẽ ngắn thời gian bên trong không có tác dụng gì, nhưng ai biết về sau có hữu dụng hay không đâu. Nguyệt lão thử dò xét nói, đế quân có ý tứ là. Bản tọa gần nhất vừa vặn có rảnh rỗi, trong lúc rảnh rỗi vừa vặn viết một kiếp, ngươi cầm xem một chút. Lục Xuyên từ trong tay áo lấy ra một quyển sách mỉm cười nói, nếu là cảm thấy không sai liền nhờ người chuyển lời. Được, cái này lần hắn liền thương thủ cũng làm. Nguyệt lão chần chờ nói, đế quân đây là ý gì? Đế quân đừng hiểu lầm. Ta chỉ là không biết ta cái này không có ý nghĩa tiểu tiên có cái gì đáng giá đế quân tương trợ địa phương. Nếu như bản tọa nói chỉ là muốn cho Thiên Bồng không có thảm như vậy, lý do này có thế đủ. Lục Xuyên giơ lên sổ, mỉm cười nói, đương nhiên, ngươi không nguyện ý muốn bản tọa, nghĩ chính mình viết cũng không quan hệ. Hắn tin tưởng Nguyệt lão sẽ làm ra hắn hài lòng lựa chọn. Nguyệt lão hiện tại tựa như là một cái tại trên sa mạc hành tẩu hồi lâu nhanh chết khác người, mà hắn viết cuốn vở tựa như là một bình nước, cho dù có độc Nguyệt lão cũng sẽ uống hết, càng đừng nói không có độc. Nguyệt lão ngẩng đầu ngưng thị Lục Xuyên trong tay sổ, một mặt xoắn xuýt, tự hồ nội tâm cũng đang giãy giụa, trầm ngâm sau một hồi trong mắt lóe lên một tia quyết sắc, không người nói, đa tạ đế quân. Không có cách nào a, hắn hiện tại thật sự là viết không nổi nữa. Ba cái dưới ánh trăng đến hắn sớm đã thể xác tinh thần đều mệt, hắn mặc dù là thần tiên, nhưng kịch bản là muốn dựa vào tài năng biên soạn ra tới, mà không phải pháp lực biến ra, coi như pháp lực lại cao cũng biến không ra cái này a. Tiếp nhận sổ Nguyệt lão mở ra đi xem, lật vài tờ lập tức trước mắt sáng lên. Lục Xuyên nói, xem ra sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Nguyệt lão không nhẫn buông xuống nói, đế quân tốt như vậy ý nghĩ không đến chúng ta nhân duyên bộ đáng tiếc. Lục Xuyên. Lục đế quân sắc mặt tại chỗ liền đen, đào chân tường còn đào được hắn nơi này tới. Nếu như đế quân nếu không có chuyện gì khác vậy ta cáo lui. Nguyệt lão cười hắc hắc nói ra, đi ra ngoài điện lúc hắn toàn bộ người thần thanh khí sản, trong lòng âm mai quét sạch sành sanh, tự hồ ngày càng lam, thiên đình cũng càng tốt đẹp hơn, nhưng chủ yếu nhất là hắn tìm được một cái tuyệt hảo viết thay a. Cuối cùng cũng đã có thời gian có thể nghỉ ngơi một lát. Nhìn qua trời đi Nguyệt lão, Lục Xuyên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn tin tưởng sau này hắn cùng Nguyệt lão cơ hội hợp tác còn vô cùng nhiều. Phù Nguyên Tiên Ông. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, Phù Nguyên Tiên Ông là nhân duyên bộ người đứng đầu, nhưng bình thường cũng không quản sự. Bây giờ nhân duyên bộ ngoại trừ Nguyệt lão bên ngoài, lại thêm hai cái người chủ sự liền là Hồng Cẩm, còn có Hồng Loan Tinh Quân. Hồng Loan Tinh cùng hắn không có giao tình, còn lại trong hai người hắn nhìn tương đối thuận mắt cũng chỉ có Nguyệt lão. Ngoài ra còn nhiều thêm một hạng công việc, đó chính là thay Nguyệt lão biên soạn Thiên Bồng kiếp số. Như thế qua nửa năm, hắn cùng Nguyệt lão lẫn vào hết sức quen thuộc, cho Thiên Bồng cũng thay Nguyệt lão viết thay viết lục kiếp. Không có cách, đây là cứng nhắc yêu cầu a, hắn cũng chỉ đành tại mở đầu cùng ở giữa cho Thiên Bồng thả đổ nước, tối thiểu nhất hắn viết không có Nguyệt lão thảm, Nguyệt lão viết đó là thật hướng tử ngược a. Đế quân, Nguyệt lão nói Thiên Bồng xảy ra chuyện. Cái này ngày Trương Kiện vội vội vàng vàng tiến đến, hắn nói Thiên Bồng kinh lịch song song song tuẩn tình hóa bướng về sau một kiếp mà bôn hội, đại náo địa phủ chạy trốn lúc hoảng hốt chạy bừa chui vào súc sinh đạo. Song song tuẩn tình. Lục Xuyên nháy nháy mắt, ngô, cái kia hẳn là Lương Sơn bá chúc anh đài, từ Thiên Bồng khuynh tình diễn dịch. Ngoại trừ cái này vừa ra, tiếp xuống cái gì Romeo A, cái gì Tây Sương Ký A, Khổng Tước Đông Nam Bay A, hắn đều đã kinh đưa vào danh sách quan trọng chuẩn bị mở viết. Thôi, cái kia tới tổng hội đến. Dạng này cũng tốt tỉnh lại thụ tra tấn. Lục Xuyên nhìn trước mắt quyển trục đem bút trong tay ném một cái thở dài nói, bản tọa cũng thụ tra tấn. Mạnh bà than hiệu quả chỉ có thể tiếp tục một thế, có thế Thiên Bồng là thần tiên, sở dĩ sau khi chết trí nhớ trước kia đều sẽ xuất hiện. Mỗi một đời đi thảm ký ức điệp gia không sụp đổ mới là lạ. Hắn nhìn kịch đều là trước đắng sau ngọt, nhưng Thiên Bồng vận mệnh là bất kể phía trước như thế nào, kết cục nhất định phải khổ. Cũng may mắn vào lúc này không có người xem TV kịch, không phải đoán chừng một đống lớn người xem muốn mắng hắn. Cho hắn gửi lưỡi dao. Bây giờ Thiên Bồng dù quan sai heo thai, nhưng là trí nhớ trước kia duy trì, dạng này hắn liền có thể lại tu luyện từ đầu vì tiếp xuống Tây Du làm chuẩn bị. Trương Kiện tức giận nói, Nguyệt lão cái này lão già họm hẹm cũng quá máu lạnh, đem Thiên Bồng an bài thảm như vậy, Thiên Bồng sự tích truyền thượng thiên sau khi rất nhiều tiên tử vì lương chúc tình yêu cảm động, đối hại chết bọn hắn thái thú một nhà mắng chửi, thái thú cũng bị hoàng đế cách quan điều tra. Khụ khụ. Lục đế quân chột dạ tằng hắn một cái, được rồi, các ngươi thế nhưng là thần tiên. Làm sao đa sầu đa cảm như vậy? Đi xuống đi. Cái kia thuộc hạ cáo lui. Trương Kiện ngắm nhìn Lục Xuyên sau khi lui ra ngoài. Thế nhưng là vừa ra ngoài không lâu lập tức một mặt sốt ruột tiến đến. Tại sao lại trở về rồi? Đế quân, bảy vị công chúa lại tới. Các nàng tại sao lại tới? Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, bây giờ nhân gian phồn thịnh hết sức, lần trước bảy người vụng trộn từ hắn Bắc Thiên Môn chạy ra ngoài một chuyến. Cái này khiến Lục Xuyên quả thực có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì Bắc Thiên Môn bên ngoài đi bắt Câu Lô Châu tương đối phòng liền, đi ra ngoài gặp gỡ yêu quái cơ hội cực lớn, bất quá may mắn các nàng không có gặp gỡ yêu quái gì. Chỉ là bảy người này thích nhân gian, sở dĩ lại tìm đến hắn làm bia đỡ đạn đi nhân gian. Có thế hắn lại lo lắng cô em vợ nhóm hạ phàm bị các phàm nhân cho ngoặt chạy, đến lúc đó Ngọc Đế không được chơi chết hắn. Vì vậy hắn cũng chỉ đành tránh mà không thấy. Trước kia hắn sợ nhạc phụ mẹ vợ, hiện tại nha, hắn sợ nhất mấy cái này cô em vợ. Tỷ phu. Tỷ phu. Ngươi ở chỗ nào vậy? Tỷ phu ngươi mau ra đây a. Bảy người xe nhẹ đường quen một đường hướng Huyền Thiên Điện đi tới. Trương Kiện, ngươi ở chỗ này đỉnh lấy, ta đi Dương Tiễn chỗ đó tránh đầu gió. Lục Xuyên thấp giọng nói. Dương Tiễn bây giờ tay nắm thiên điều, các thần tiên chỉ sợ tránh không kịp, cũng chỉ hắn dám không kiên nể gì cả đi tìm Dương Tiễn. Trương Kiện sững sờ, a. Trương Kiện còn không có kịp phản ứng chủ tử nhà mình liền biến mất không thấy gì nữa, lại quay đầu, quanh quanh yến yến một đám công chúa sớm đã tiến điện mà tới. Nhìn thấy trong điện có người các nàng mới thu liễm một chút. Trương Kiện hành lễ nói, tham kiến mấy vị công chúa. Trương Linh Quang, Chân Vũ đế quân đâu? Ngũ công chúa hỏi. Trương Kiện vội ho một tiếng, khởi bẩm Ngũ công chúa, đế quân. Đế quân đi tư pháp thiên thần chỗ ấy. Thần ngự ti đại điện. Ngươi có thể hay không không cũng không có việc gì liền chạy ta chỗ này đến đùa cẩu. Có phải hay không cắn ngươi một ngụm ngươi liền an tâm. Dương Tiễn tại trước bàn làm việc công, dương mắt nhếch lên bên cạnh đùa Hạo Thiên Quyển Lục Xuyên đạo. Hạo Thiên Quyển thì trốn ở dưới mặt bàn nghe răng trợn mắt cảnh giác nhìn qua Lục Xuyên. Ngươi lo lắng ta rồi. Lục Xuyên nghe tiếng quay đầu cười nói, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, Hạo Thiên Quyển cùng ta quan hệ bây giờ tốt chứ, nó là tuyệt đối sẽ không cắn. Đang. Một tiếng sắt thép va chạm, Hạo Thiên Quyển nghe không nổi nữa, cắn một cái tại đầu ngón tay của hắn bên trên. Không quá hoa văn khắp nơi. Hạo Thiên Quyển miệng vừa hạ xuống liền ngây dại. Sau đó, hai viên mang máu răng lăn xuống dưới. Ha ha ha, ngươi bị lừa rồi. Lục Xuyên cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều đi ra, rốt cục báo lúc trước bị gia hỏa này cắn qua một lần thù. Lục đế quân báo thù, mấy trăm năm cũng không tính là muộn. Gâu. Hạo Thiên Quyển nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, gặp Lục Xuyên cười to, phẫn nộ hướng phía Lục Xuyên nhào tới. Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình lóe lên, xuất hiện tại giữa hai người ôm lấy Hạo Thiên Quyển khuyên can. Chủ nhân ngươi đừng cản ta, ta muốn thử hắn. Hạo Thiên Quyển nổi giận, nói chuyện hở, tại Dương Tiễn trong ngực điên cuồng giãy giụa, chủ nhân, thả ta ra. Ha ha ha. Lục đế quân cười bụng đều đau đớn, tới tới tới, thử ta, ta cam đoan đứng đấy bất động, ngươi muốn thử không xong ta ngươi chính là chó đất. A, ngươi hỗn đản này dám can đảm vũ nhục ta huyết mạch cao quý, ta không phải chó đất, ta là thiên cẩu, có thể thôn nguyệt chó đất, ta muốn thử ngươi tên hỗn đản. Hạo Thiên Quyển giận không kềm được. Nhìn xem một người một chó cãi nhau Dương Tiễn đau cả đầu. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 826, bắt mấy con khỉ chơi đùa. Dùng hơn nửa ngày Dương Tiễn mới khiến cho Hạo Thiên Quyển lửa giận bình ổn lại, đưa nó đi cửa ra vào đợi. Hạo Thiên Quyển đến cửa đại điện ngồi xuống, hổn hển mọc lên ngột ngạt. Dương Tiễn lắc đầu, nói, ta là thật phục, dùng ngươi một giới thiên đình đế quân chi tôn, làm gì luôn cùng Hạo Thiên Quyển không qua được đâu, truyền đi cũng không sợ người chê cười. Đây không phải đồ nó chơi đùa mà thôi nha, ngươi cũng biết ta không có yêu thích khác, liền thích nuôi một chút kỳ trân dị thú. Lục Xuyên nói, thiên cẩu là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, cho tới bây giờ ta chỉ thấy được Hạo Thiên Quyển một cái, nhìn thấy tự nhiên ngứa ngáy trong lòng sao, nói trở lại, Hạo Thiên Quyển ngươi làm sao thu phục. Dương Tiễn chính trên bàn cà phê duyệt công văn, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, nhặt. Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng, ghé vào cái bàn đối diện hưng phấn nói, vậy ngươi cũng cho ta nhặt một cái thôi. Dương Tiễn bút bỗng nhiên một trận ngẩng đầu khóe mắt run rẩy, Lục Xuyên cười khan một tiếng, nhặt không đến coi như xong. Ngươi tin số mệnh vận sao? Hở? Vận mệnh? Ngô, tin. Lục đế quân đạo, chờ ta bước vào Đại La Kim Tiên, vượt qua tam giới ngũ hành, nhảy ra dòng sông dài của vận mệnh, không hề bị vận mệnh chưởng khống liền không tin số mệnh, đến ở hiện tại. Vẫn là thành thật một chút, cũng điệu thấp một điểm. Dương Tiễn quay đầu mắt nhìn cửa ra vào nói, lúc trước ta cửa nát nhà tan cùng tam muội bị thiên đình truy sát, sau đó, ta gặp nó, hoặc là nói nó tìm được ta.